bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lại nói, đẳng nhiệm vụ lần này hoàn thành, nhận được tưởng thưởng, người cũng hiếu kính ta một ít sao? Yên tâm, bổn tiểu thư đều nhớ kỹ, sau này có thể thưởng trả lại cho ngươi, còn không biết có thể thưởng bao nhiêu đâu. Điền Hòa Mộc Mộc nói, 100 viên đạo nguyên thạch tóm lại có. Lưu Tư rất lớn phương nói, ngươi lưu lại 10 viên sao? Điền Hòa lúc này trầm mặc trận, mới nói, ta cũng vậy muốn tu hành đâu rồi. Tiểu thư, Lưu Tư nhíu mày nói, ngươi này đem tuổi, thiên phú cũng cứ như vậy rồi. Vừa rồi không có lão bà, vừa rồi không có hài tử. Tích góp nhiều như vậy đạo nguyên thạch mua quan tài. Điền Hòa nói, đi từ năm đó theo thói quen tiền đều là ngài tại phát ra. Ta mỗi tháng đều chỉ lấy 1/2 tiểu thư. Ngài bỏ qua cho ta đi. Chính là bởi vì thiên phú chưa đủ, ta mới càng cần phải tài nguyên bổ sung. Lưu Tư nghe được càng thêm tức giận. Ngươi không hài lòng rồi. Có tin ta hay không cùng biểu ca nói. Ngươi phi lễ. Phốc, nàng không dám tin cúi đầu. Nhìn thấy một cây tiểu đao đâm vào bụng của nàng, cùng với bởi vậy mà đến sắc bén kình khí, trực tiếp xuyên qua nàng thông thiên cung. Điền Hòa không biết từ nơi nào rút tiểu đao, một đao liền đút nàng, một tay đè trụ bả vai của nàng, đem nàng cả người dẫn, một tay chọc đao, một đao, hai đao, ba đao, động tác của hắn nhanh chóng mà ổn định. Lưu Tư mở to hai mắt nhìn, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn hắn, nhìn cái này cho dù tại hành hung, biểu cảm vẫn như cũ chất phác trung niên nam nhân, rốt cục hơi thở hoàn toàn không có, cả người chảy xuống, khương vọng giấu ở hồng trang kính trong kính thế giới, nhìn Điền gia những người này nối đuôi nhau mà vào, từng đám như kia mặc võ sĩ giống nhau biến mất bóng dáng, cũng rõ ràng đây là gặp được thiên nhiên trận pháp, vốn định đến gần đi quan sát một hai. Nhưng Điền thị đội ngũ còn để lại 2 người, thủ ở bên ngoài. Lúc này Điền thị đoàn người vào trận chưa lâu dài, không biết có thể hay không kịp thời trở về. Khương Vọng đành phải tạm thời kiềm chế. Sau đó hắn đã nhìn thấy nữ nhân kia nói chút ít cái gì. Trung niên nam nhân liền lấy ra đạo nguyên thạch tùy ý đòi lấy. Hồng trang kính chỉ có tầm nhìn, cũng không có thanh âm. Khương Vọng nghĩ tới, sau này không chỉ muốn nâng cao hồng trang kính tầm nhìn, còn muốn học một thoáng thần ngữ mới được. Sau đó liền thấy, trung niên nam nhân rút ra một cây tiểu đao tới. Đường trường chọc chết rồi nữ nhân kia. Trung niên nam tử này giết người lúc bình tĩnh. Lệnh Khương Vọng cũng âm thầm kinh ngạc. Người này thật là không chút nào thu hút. Đứng ở Điền thị trong đội ngũ, căn bản để người ta không để lại bất kỳ ấn tượng. Nếu không phải bị Điền Thường đặc ý ở lại ngoài trận tiếp ứng, Khương Vọng căn bản chú ý không tới người này. Cho dù chú ý cũng không nhìn ra tới. Này chất phác bề ngoài dưới, cất giấu một viên dị thường lãnh khốc tâm. Khương Vọng không có rời đi tầm mắt. Chỉ thấy, tại giết nữ nhân chết tiệt sau đó, trung niên nam nhân phi thường bình tĩnh tại xiêm y của nàng trên xoa xoa tiểu đao. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Cả trong quá trình, không có một vẻ bối rối. Bình tĩnh được dường như quyết định đi ra cửa mua cái món ăn. Cách chương.